Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, tu luyện võ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Trương Phàm mò ra một bản võ. Đại Ngũ Hành Độn Thuật, bên này là Diệp Tử Nhu giao cho hắn cấp 3 võ. Trước kia không có ở đây tu luyện, bây giờ có thời gian. Hơn nữa tu vi vậy vững chắc, là thời điểm có thể tu luyện. Đại Ngũ Hành Độn Thuật phân ngũ hành một nhóm: Kim Độn 2 phải, Mộc Độn 3 phải, Thủy Độn 4 phải, Độn Thổ ngũ hành. Hỏa ổn ở hoàn cảnh gì dĩ nhiên là thích hợp dùng cái gì độn thuật. Lục Giáp Cửu Trương, Thiên Viên Địa Phương, 4 lúc ngũ hành, ngày tháng là Quang Vũ là chị nói. Si Vưu Ức Binh, Thương Long đỡ vệ, Bạch Hổ đỡ được huỳnh hoặc trước dẫn, giải trừ bất tường, Bắc Đầu giết phạt, trừ đi hung ương năm thần từ ta, Chu Du bốn phương, bên trái xã bên phải tắc, khấu kẻ gian chán ghét phục hành giả có vui, dùng người được phúc, ngũ hành từ ta, mong muốn tất cả được vội vàng như luật lệ. Trương Phàm nghiêm túc nghiên độc, đây chính là bảo toàn tánh mạng bí quyết. Không đánh lại còn có thể chạy sao? Tiên thiên tầng thứ 2 có thể trốn ra 100 mét. Tiên thiên tầng thứ 3 có thể trốn ra 200 mét. Thực lực càng mạnh chui khoảng cách tự nhiên càng xa. Nếu như là vương cảnh võ giả sử dụng độn thuật, có thể tự trốn ra 1000 mét. Trương Phàm tự nhiên trước học độn thổ. Độn thổ gặp đất mà chui dĩ nhiên là chỗ dùng lớn nhất. Ngũ hành thứ 4. Thiên địa mượn đường, gặp đất mà vào, chui đất ra, vội vàng như luật lệ. Trương Phàm quát to, thất bại, thất bại. Bên trong 3 ngày trải qua 500 lần thất bại, Trương Phàm cuối cùng thành công. Lần đầu tiên thành công, Trương Phàm chui ra khỏi 10 mét. Từ từ Trương Phàm nắm giữ bí quyết. Lại qua 3 ngày Trương Phàm rốt cuộc có thể thuận lợi nắm trong tay độn thuật, trốn ra 100 mét ra. Trương Phàm xuất quan, tiên tiên cầm thiết một kêu đến. Chỉ chốc lát sau, thiết một đã đến bên trong viện, kêu ngươi làm chuyện hoàn thành như thế nào. Thiếu gia đã thuận lợi bắt lại, đang tiến hành xây lại, ước chừng còn có 10 ngày là được chính thức sử dụng. Không sai, không tệ, bây giờ có nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Đi đại lực thu thập một cấp cấp 2 đan phương, nếu là có cấp 3 thì tốt hơn. Còn có các loại một cấp cấp 2 linh dược hạt giống, có cấp 3 cũng phải thu thập. Cho ngươi nửa tháng thời gian, mỗi 3 ngày nộp lên một lần, ta sẽ cho ngươi nhiều linh thạch. Trương Phàm sớm ở 3 ngày trước liền luyện chế nhiều hậu thiên đan, lấy được nhiều linh thạch, lại từ gia tộc bên trong lấy được số lượng không rẻ một khoản. Trương Phàm, tại sao phải tìm những thứ đồ này? Bởi vì Trương Phàm dự định mở một cái phòng đấu giá. Lần đầu tiên đấu giá tự nhiên không thể qua loa, mặc dù có tiên thiên quả loại này cực phẩm áp trục, nhưng là một chàng đấu giá không thể nào chỉ có một kiện vật phẩm. Cho nên Trương Phàm dự định làm một ít một cấp cấp 2 vật phẩm đấu giá. Mà Trương Phàm ở gia tộc bên trong đã lấy được một ít một cấp cấp 2 vật, nhưng còn là xa xa không đủ, cho nên Trương Phàm cần càng nhiều hơn một cấp 2 giá cả 3 giá cả vật phẩm. Như vậy mới có thể để cho mình phòng đấu giá một pháo mà đỏ, mới có thể hoàn toàn cầm thiên nhân các danh tiếng đánh ra. Đối với tương lai tiến quân thành bán nguyệt cũng có chỗ tốt. Bây giờ Hắc Thiết Vệ đã có 22 vị tiên thiên kỳ cường giả. Ở Trương Phàm nhiều hậu thiên đan cùng tiên thiên quả chung nhau dưới tác dụng, tin tưởng không cần nửa đêm không trăng thiết đem toàn bộ lên cấp tiên thiên. Mà thiên thượng nhân gian cũng có thể có 50 tên cấp 3 hoàng cấp nhân viên. Tương lai sẽ mạnh hơn. Làm xong hết thảy các thứ này, Trương Phàm chuẩn bị ra cửa. Lại đi một lần Bắc Sơn Xưởng, xem có thể hay không lấy được tiên thiên kỳ phụ trợ tu luyện đan dược đan phương. Trương gia tự nhiên không có loại này đắt tiền mặt hàng. cũng chỉ có mấy loại thông thường một cấp đan phương. Xem loại này hàng cao cấp, dựa vào thiết một bọn họ đi làm, trên căn bản là không có hy vọng, cho nên Trương Phàm dự định tự mình đi làm. Rất nhanh Trương Phàm liền đến Bắc Sơn Xưởng. Lần này Trương Phàm mặc quần áo đen, hơn nữa lộ ra tiên thiên kỳ tu vi, cho nên cũng không có người phát hiện Trương Phàm, mà Trương Phàm lại phát hiện một người, đó chính là Lý Tu. Trương Phàm dự định trước giết chết Lý Tu, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đó là nói thực lực không đủ thời điểm. Bây giờ Trương Phàm thực lực giết chết Lý Tu dễ như trở bàn tay, cho nên tự nhiên sẽ không bỏ qua Lý Tu. Lý Tu cuộc sống qua được vẫn là rất dễ chịu. Lý Tu ra xưởng, Trương Phàm liền đi theo ra ngoài. Rất nhanh Lý Tu liền đến Bách Hoa Lầu. Bách Hoa Lầu là một cái pháo bông chi địa, là Lý Tu mỗi ngày phải đi địa phương. Lý thiếu gia tới rồi, ngày hôm nay kêu người nào cùng nha? Một cái phúc hậu người phụ nữ nói, ngày hôm nay kêu Hoa Nhỏ, Tiểu Hồng cùng đi, Lý Tu nói. Lý Tu liền vào trong phòng, Trương Phàm tự nhiên vậy nhảy cửa sổ mà vào. Rất nhanh Lý Tu bị giết tin tức liền bị truyền được khắp thành đều biết. Lý gia lại là phát ra treo giải thưởng, bắt được hung thủ trước ban cho 1000 lượng hoàng kim, cấp 2 võ một bản, có thể nói là nháo được sôi sùng sục. Nhưng vậy có rất nhiều người vỗ tay khen hay, nói Lý Tu tên khốn kia rốt cuộc chết rồi. Bất quá đều ở đây nói riêng một chút nói, cũng không dám chạm đến cái rủi ro này. Bất quá cái này cùng Trương Phàm cũng không có quan hệ gì. Trương Phàm đã đến xưởng, đi tới Bảo Đan Lầu. Trương Phàm cả người quần áo đen, cũng hiển lộ ra tiên thiên tu vi. Tự nhiên trưởng quỹ ông lão tự mình tiếp đãi Trương Phàm. Không biết khách quan có cần gì, không biết các người trong tiệm có hay không phụ trợ tiên thiên kỳ tu luyện đan dược. Đương nhiên là có, hơn nữa có 2 loại, một loại là thuộc về linh đan, một loại là tăng linh đan, không biết 2 loại hiệu dụng như thế nào, giá cả như thế nào. Thuộc về linh đan, cấp 2 hạ phẩm đan dược, 100 lượng hoàng kim một viên, uống một viên có thể gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện một ngày. Tăng linh đan, cấp 2 đan dược cực phẩm, 300 lượng hoàng kim một viên, uống một viên có thể gia tăng 4 lần tốc độ tu luyện một ngày. Không biết khách quan lựa chọn cái gì, bất quá mua đan dược đưa trước tiền, 1 năm sau đó mới được đan dược, không biết có thể hay không bán ra đan phương. Nếu như có thể đắt lầu có thể ra cái giá, đan dược 100 lần giá cả, hơn nữa phải cam kết, toa thuốc này chỉ có thể tự sử dụng, hiển thị thiên đạo lời thề. Thiên đạo lời thề là không thể trái cõng lời thề, nếu như hiển thị thiên đạo lời thề, cuối cùng vi phạm sẽ bị thiên đạo giam cầm, tu vi trọn đời không được tiến thêm. Cho nên trên căn bản không có ai sẽ vi phạm thiên đạo lời thề. Trương Phàm cầm tự thân phần lớn xuất thân lấy ra, cho đầy đủ hoàng kim, mua đi quy nguyên đan đan phương cùng tăng linh đan đan phương. Cuối cùng hiển thị thiên đạo lời thề mới cầm đan mới rời Bảo Đan Lầu. Trương Phàm tại sao có như thế nhiều hoàng kim? Bởi vì Trương Lương cho Trương Phàm trương ra 1/2 lưu động tài sản, cho nên Trương Phàm mới như vậy cường hào. Trương Phàm về đến gia tộc bên trong, liền để cho người bắt đầu thu thập 2 loại đan phương cần linh dược. Bởi vì thu thập linh dược không cần thành thục, bất kể là linh dược hạt giống vẫn là linh dược cây giống đều có thể. Cộng thêm gia tộc loại cũng có một ít, hơn nữa có 20 cái tiên thiên người đi thu thập, cộng thêm nhiều hoàng kim, cho nên ở bên trong 3 ngày hãy thu gom đủ tất cả dược liệu. Lại qua 3 ngày Trương Phàm đem mấy loại thuốc chủ yếu trồng thành thục. Trương Phàm chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Trương Phàm cũng không có ban đầu liền luyện chế thuộc về linh đan và tăng linh đan, mà luyện chế gia tộc bên trong mấy loại một cấp đan dược. Bởi vì Trương Phàm trừ luyện chế sau này thiên đan, cũng không có luyện chế qua những đan dược khác. Nếu như Lỗ Mãng đi luyện chế cấp 2 đan dược, tỷ số thất bại quá cao. Hơn nữa vậy không nhất định có thể luyện chế được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-qat-noi-dat-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.